Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738, nước Wano quái đản Kozuki Oden trá thi. Nước Wano Flower Capital trong phủ tướng quân. Lúc này Gromas cùng Jozu còn có Cromwell cùng Nami mấy người đều tại cái này trong phủ đệ cùng. Tướng quân Kurozumi Orochi cùng một chỗ đang ăn cơm đâu. Đoạn thời gian gần nhất, Kurozumi Orochi luôn luôn mời bọn hắn, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, đến phủ tướng quân vui. Chơi giải trí, một bộ muốn coi như bọn họ là hảo huynh đệ bộ dáng. Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không, trong tay không có chuyện gì làm. Dù sao cho tới nay, Gromas cảm thấy gia hỏa này đều rất nhàn. Bất quá cũng may hắn Gromas đại gia cũng rất nhàn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Với lại hắn cũng cố ý cùng Kurozumi Orochi rút ngắn quan hệ. Cho nên chỉ cần Kurozumi Orochi mời bọn hắn liền sẽ đến ăn uống miễn phí. A ha ha ha a. Hashira đại nhân, đến, uống rượu. Kurozumi Orochi giơ ly rượu lên cùng Gromas đụng một cái, sau đó liền đem bên trong thanh rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Gromas cũng là rất cho hắn mặt mũi đem trong tay rượu cùng uống xong. Sau đó Kurozumi Orochi mở miệng hỏi, mấy ngày nay giữa chúng ta cũng coi là lẫn nhau quen thuộc một chút. Không biết Hashirama đại nhân ngài thủ hạ còn lại ba vị các hạ. Chấm ngoặc kép, kiệt, khục ha ha ha ha. Orochi tướng quân xin yên tâm. Chúng ta đã liên lạc qua ba người bọn hắn. Gần đây ba người bọn họ liền sẽ lần lượt đi vào Flower Capital. Đến lúc đó ta tự mình cho Orochi tướng quân giới thiệu bọn hắn nhận biết. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, vì để tránh cho thân phận của mình bại lộ, còn chuyên môn che giấu một cái mình cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười. Bất quá Kurozumi Orochi cũng chưa từng gặp qua Gromas, kỳ thật coi như Gromas như vậy phóng đãng không bị trói buộc cười to, hắn cũng nghe không rõ cái gì. Hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện những chuyện này về sau. Kurozumi Orochi mở miệng cười nói ra, thông qua những ngày này lẫn nhau tiếp xúc, không biết Hashirama đại nhân ngài đối đề nghị của ta có ý nghĩ gì sao? Mặc dù tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Gromas liền cùng Kurozumi Orochi có một chút tương quan ý hướng hợp tác. Bất quá Kurozumi Orochi thế nhưng là không lại bởi vậy mà thỏa mãn. Hắn càng muốn có được Kiri no Shinobigatana Shichinensu cùng sau người, vụ ẩn thôn, toàn lực ủng hộ. Gromas khi nghe thấy Kurozumi Orochi lời nói về sau, trong tay gắp thức ăn động tác cũng là dừng lại, cũng không có trước tiên liền mở miệng nói chuyện, mà Kurozumi Orochi cũng là không có hỏi tới cái gì, chỉ là cười ha hả nhìn xem Gromas mà thôi. Không khí này hơi ngưng kết một lúc sau, Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, sau đó mở miệng nói ra, không dối gạt Orochi tướng quân, kỳ thật mấy ngày nay ta ở bên ngoài ba người bộ hạ cũng đang tìm kiếm có hay không còn lại cơ hội thích hợp hoặc là nói nhân tuyển. Kurozumi Orochi nghe thấy được Gromas lời này về sau, biểu lộ hơi cương mà dưới. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Gromas lại lần nữa vừa cười vừa nói, muốn nói có, đúng là có một ít. Bất quá cùng Orochi tướng quân ngươi so sánh, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích hợp. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đều không có Orochi tướng quân ngươi có thành ý. Nguyên bản biểu lộ còn có chút cứng ngắc Kurozumi Orochi khi nghe thấy Gromas lời này về sau, cũng là lập tức liền tiếu dung sán lạn lên, mười phần cao hứng nói, đó là đương nhiên, vốn tướng quân từ trước đến nay đều là chiêu hiền đãi sĩ. Đối với Hashirama đại nhân ngài cùng bộ hạ của ngài nhóm dạng này hiền tài, cái kia thế nhưng là phi thường tôn trọng cùng có thành ý. Gromas cũng là cười gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bởi vậy cũng liền không lại cô phụ Orochi tướng quân hảo ý của ngươi. Trước đó Orochi tướng quân ngươi đề nghị chúng ta vụ ẩn thôn tiếp nhận phủ tướng quân viện trợ cái. Gì, ta tuy là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tổng trưởng, nhưng là loại chuyện này vẫn là phải muốn từ vụ ảnh đại nhân tới làm chủ mới được. Với lại chuyện này, chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu vẫn là cần lại quan sát một phen. Tạm thời không thể cho Orochi tướng quân ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bất quá có về chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu chuẩn bị làm nên phủ tướng quân, trở thành Orochi tướng quân trong tay ngươi lực lượng. Chuyện này đi qua ta suy nghĩ tỉ mỉ. Vào hôm nay, chính thức trả lời chắc chắn Orochi tướng quân ngươi. Chúng ta tiếp nhận phần này thuê. Dù sao chúng ta ninja liền là làm nghề này không phải sao? Nguyên bản nghe thấy được vụ ẩn thôn sự tình bị cự tuyệt thời điểm, Kurozumi Orochi còn có chút không dáng vẻ cao hứng. Nhưng là khi nghe thấy Gromas nói nguyện ý trở thành hắn Kurozumi Orochi trong tay lực lượng lúc, Kurozumi Orochi lập tức liền đem trước cảm xúc quét qua hết sạch. Mười phần cao hứng nói, cái kia thật đúng là quá tốt. Quả nhân, vốn tướng quân rất là cao hứng. Tại Kurozumi Orochi xem ra, vụ ẩn thôn sự tình chậm một chút đến cũng không quan hệ. Đầu tiên chính là muốn đem đưa đến bên miệng đồ vật cho ăn hết. Cái này Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu từng tái thực lực cao cường. Lúc này bọn hắn tổng trưởng Senju Hashirama đáp ứng nguyện ý chuẩn bị làm nên hắn Kurozumi Orochi trở thành lực lượng trong tay hắn. Như vậy thì đã coi như là lớn vô cùng một cái tiến bộ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau mình tại Ân Uy tịnh thi một lần, tế thủy thường lưu phía dưới, bảo đảm không cho phép liền đem bọn hắn tất cả đều triệt để hợp nhất nữa nha. Đem chuyện này cho định hạ sau khi đến, Kurozumi Orochi đối Gromas thái độ đó là càng thêm thân cận. Tại chỗ liền muốn cho Gromas đưa lên một chút hoàng kim châu báu cái gì. Bất quá Gromas mặc dù không thiếu những này, nhưng là có người đuổi tới cho hắn đưa ra, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi bên cạnh mình ngồi Nami con mắt đều nhanh muốn bị cái kia một chồng mà gạch vàng cho hút đi vào. Nếu là Gromas cự tuyệt, không chừng nàng trở về liền muốn một khóc hai nháo ba treo ngược đâu. Không nói đến Gromas bên này cùng Kurozumi Orochi trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cromwell cùng Zozu lúc này nhìn xem chính trong phòng nhảy yêu nhã vũ đạo, triển lộ ra yêu nhã dáng múa hoa khôi tiểu tử. Hai người trên mặt biểu lộ cũng là muốn nhiều xoắn suýt. Có bao nhiêu xoắn suýt? Muốn nói tiểu tử cái này hoa khôi, vóc người xinh đẹp không nói, dáng người cũng là rất không tệ. Mặc dù ngoại giới truyền ngôn có chút không tốt, nói nàng là cái gì hám làm giàu nữ nhân cái gì. Nhưng là Gromas lão đại cũng cho bọn hắn giải thích qua nguyên do trong này. Tiểu tử xác thực sẽ lừa gạt nam nhân tiền tài, bất quá lừa gạt đều là những người kia cặn bã tiền tài. Đồng thời nàng cũng không có đem những số tiền kia tài lấy ra thỏa mãn mình tư dục. Ngược lại là vụng trộm đi tiếp tể bình dân cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử xác thực cũng là rất không tệ cô nương. Mặc dù hắn Cromwell cùng Zozu là hải tặc, nhưng là tìm đối tượng đương nhiên vô luận thân phận gì đều muốn tìm người tốt, không phải sao? Bất quá quá đáng tiếc cùng làm cho người rất xoắn suýt là tiểu tử thân phận chân thật là Kozuki. Âu đoàn nữ nhi Kozuki ngày hòa, muốn vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Không có gì lớn, dù sao Kozuki Âu đoàn đã chết mất, cũng không cần tìm cho mình cái cha đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác Kozuki Momonosuke cái kia cái nhân yêu tiểu quỷ còn sống. muốn là muốn tai họa một cái tiểu tử, liền phải đem Momonosuke cái này nhân yêu tiểu quỷ coi như mình đại cứu ca. Cái kia thật đúng là bực mình a. Ai, nhân sinh luôn luôn gian nan như vậy sao? Zozu có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hoa Khôi tiểu tử cái kia yêu nhã dáng múa. Nhẹ giọng thở dài một hơi, nỉ non nói, mà Cromwell đồng dạng là có chút lắc đầu. Mở miệng nói ra, lựa chọn thật đúng là làm cho người thống khổ chứ. Nhìn xem cái này bộ dáng của hai người, không biết còn cho là bọn họ giống như thật sự có cỡ nào yêu say đắm lấy tiểu tử. Thật sự là có đủ không biết xấu hổ. Mà đúng lúc này, Orochi Onibansu, đội trưởng Fukurokuzu đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thoáng qua Kurozumi Orochi về sau, nhanh chóng hướng phía cái này tướng quân đi tới. Kurozumi Orochi tại nhìn thấy Fukurokuzu về sau cũng là rất nghi hoặc. Bất quá hắn biết rõ, nếu không phải phát sinh chuyện trọng yếu gì, gia hỏa này cũng sẽ không dám tới quấy rầy mình nhã hứng. Rất nhanh, Fukurokuzu đi tới Kurozumi Orochi bên người, dán lỗ tai của hắn liền tố nói một chút sự tình. Mà Kurozumi Orochi biểu lộ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ, về sau càng trở nên có chút hoảng sợ lên. Bất quá ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Gromas thời điểm, tựa hồ vừa tìm được cái gì an tâm lý do, biểu lộ cũng biến thành lần nữa trầm ổn lại. Cái này vài giây đồng hồ bên trong biến ảo nhiều như vậy biểu lộ, cũng thật sự là làm khó hắn, làm cho Gromas cũng là hết sức tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này nhất định phải cho ta đã điều tra xong, tại tra rõ ràng trước đó, trước phong tỏa tương quan tin tức. Kuromi Orochi tại nghe xong Fukurokuzu lời nói về sau, lập tức trầm giọng mở miệng nói ra. Fukurokuzu cũng là cấp tốc gật đầu liền rời khỏi nơi này. Mà Gromas thì có chút tò mò hỏi, Orochi tướng quân, có xảy ra chuyện gì sao? Cần chúng ta, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, hỗ trợ giải quyết một cái sao? Kurozumi Orochi ngẫm nghĩ, sau đó lại lắc đầu nói ra, quái đản mà thôi, ngược lại không phải cái gì đại sự, sợ là có chút nghịch đảng nhóm cố ý làm ra một chút loạn thất bát tao sự tình đến che giấu tai mắt. Người mà thôi, không cần Hashirama đại nhân ngài xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép, Gromas gặp Kurozumi Orochi không nguyện ý nhiều lời, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Các loại rời khỏi nơi này lại đi hỏi thăm một chút liền tốt. Kỳ thật Kurozumi Orochi lúc này nội tâm là phi thường hỗn loạn. Hắn vừa mới nghe thấy được tin tức gì? Thủ hạ người báo cáo nói Guri ngự điện thành di tích bên trong Kozuki gia tổ mộ phần đã xuất hiện. Vấn đề, Kozuki Oden thi thể không thấy. Nếu là vẻn vẹn như thế còn chưa tính. Dù sao cũng là một cái thi thể mà thôi, còn có thể lật ra hoa gì tới sao? Không chừng là cái nào thống hận lấy Kozuki nhất tộc thất đức hàng đi để người ta mộ tổ cho sốc đâu. Nhưng là căn cứ bên kia ninja cùng một chút điều tra người đi tra xét một lần về sau, cho ra kết luận ngược lại là lệnh Kurozumi Orochi rất là kinh hoàng. Căn cứ tình huống hiện trường biểu hiện, cái kia phần mộ cũng không phải là bị người từ ngoại bộ phá hư, đánh cắp Kozuki Oden thi thể. Rất rõ ràng đó có thể thấy được, cái kia phần mộ tổn hại là bởi vì có người từ bên trong bò ra ngoài. Cái này nhưng làm Kurozumi Orochi làm cho sợ hãi. Cái này gần nhất vốn là có tiên đoán cùng nguyền rủa nói 20 năm trước Kozuki nhà lũ U Linh sẽ ra ngoài kiếm chuyện, trả thù hắn Kurozumi Orochi. Kết quả tại cái này trước mắt còn xuất hiện Kozuki Oden xác chết vùng dậy sự kiện. Đây không phải vừa vặn cùng cái kia truyền ngôn ấn chứng với nhau sao? Trong lòng có việc, tự nhiên cũng liền ăn không trôi cơm. Mới vừa rồi còn bởi vì đạt được Senju Hashirama tán thành mà cảm thấy cao hứng cảm xúc cũng hoàn toàn không có. Kurozumi Orochi lại nhạt như nước ốc bình thường ăn hai cái đồ ăn về sau. Có chút không yên lòng mở miệng nói ra, quả thân thể người có việc gì, trước hạ đi nghỉ ngơi một chút. Hashirama đại nhân ngươi cũng đừng ở ý những này, liền đem nơi này khi nhà mình tốt, tiếp tục ăn uống đi. Gromas mặc dù có chút nghi hoặc là chuyện gì để Kurozumi Orochi cảm xúc thấp như vậy rơi, nhưng là hắn cũng không có hỏi cái gì. Các loại Kurozumi Orochi rời đi về sau, Gromas cũng lười tại cái này trong phủ tướng quân tiếp tục dừng lại. Gọi lên còn tại trầm mê hoa khôi mị lực không cách nào tự kềm chế Zozu cùng Cromwell về sau. Nhìn xem Nami phí sức ôm một bàn vàng thỏi về sau. Mấy người liền cùng rời đi cái này phủ tướng quân. Đi trên đường, Gromas tại nhìn thấy từ đằng xa đi tới Dojin Kyoshiro về sau, cố ý nhẹ giọng mở miệng nói ra, Nara, ngươi đi hỏi thăm một chút. Trong khoảng thời gian này lại xuất hiện sự tình gì? Là cái gì để Orochi tướng quân như thế phiền lòng? Chúng ta tới làm khách, làm sao cũng phải cấp chủ nhân mang chút lễ vật không phải sao? Các loại hiểu rõ về sau, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Orochi tướng quân cái gì? Cromwell cùng Gromas pha trộn nhiều năm như vậy, đương nhiên là ăn ý 10 phần, lúc này liền mở miệng nói ra. Là, Senju đại nhân, bất quá không đợi hắn có hành động đâu. Dojin Kyoshiro liền đã đi tới Gromas bên người. Sau đó cười ha hả nói, nếu là Senju đại nhân cảm thấy hứng thú, liền để tại hạ mà nói giải một lần đi. Đây quả thật là xuất hiện một chút không thể tưởng tượng sự tình đâu. Gromas nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói, vậy làm phiền Kyoshiro các hạ rồi. Là như vậy, Guri bên kia Kozuki nhà, Kyoshiro rất nhanh liền cho Gromas bọn hắn giảng thuật lên cái chuyện này. Mà Gromas bọn hắn tại nghe xong tin tức này về sau, biểu lộ cũng là đều rất mộng bức. Nhất là Gromas, hắn hoàn toàn không nhớ rõ nước Wano bên trong còn sẽ xuất hiện loại chuyện này a. Hẳn là Kozuki Oden thật muốn chơi một tay phục sinh. Bất quá đúng lúc này, Gromas nhìn thấy Zozu cùng Cromwell hai người thật giống như đều nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy Gromas cũng bừng tỉnh đại ngộ dưới. Mẹ nó, cái này đem Kurozumi Orochi bị hù quá sức quái đản. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là Moria tên hỗn đản kia làm sự tình a. Xác chết vùng dậy, sao? Thật đúng là thiên kỳ bách quái. Dạng gì sự tình đều có đâu. Gromas 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Flower Capital cửa thành, Gekko Moria gia hỏa này đã đến nơi này. Bất quá làm cho người nghi ngờ là, bên cạnh hắn cũng không có đi theo cương thi loại hình đồ vật. Cũng không biết hắn đem Salad Lin Lin thi thể còn có 2 ngày trước vừa mới trộm được Kozuki. Oden thi thể cho giấu đi nơi nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN